Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, O'Reilly đã đến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc không có cách nào cùng O'Reilly tiền đánh bạc bổn. Hắn đánh cuộc không dậy nổi, hai bên lưỡng bại câu thương hậu quả. Bởi vì phong bạo cát số tư bản xa xa không có O'Reilly hắn như vậy hùng hậu. Phải biết rằng O'Reilly sau lưng đứng chính là toàn bộ giáo đình. Cho nên Đúc chỉ có thể dùng nhanh nhất thời gian đạt thành Leonard kiến nghị. Đó chính là xây cất một cái lâm thời doanh địa. Đem bên trong thành quang minh quân chạy nhanh đuổi ra đi. Tránh cho bọn họ nội ứng ngoại hợp điên đảo toàn bộ Cao Sơn Thành. Có thể nói phong bạo Castle động viên năng lực vẫn là khoa trương. Từ Đúc thu được tin tức kia một khắc khởi. Liền dùng tấm ván gỗ cùng gạch khối. Dựng ra tới một cái lâm thời doanh địa. Sau đó làm Casman cường lệnh Cao Sơn Thành quang minh quân từ giáo đình quân doanh vị trí dọn đi. Ra ngoài, Uther nghe thấy cái này mệnh lệnh lúc sau tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hiện tại tình thế so người cường. Không đơn giản là Casman trở thành Cao Sơn Thành giáo chủ. Càng quan trọng một chút đây là Hồng Y giáo chủ Leonard mệnh lệnh. Đây chính là giáo đình cao tầng mệnh lệnh. Không cho phép Uther có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Andorra bên trong thành, O'Reilly cũng là thu được đến từ giáo đình tông tòa đoàn sắc lệnh. Lại một lần về tới Andorra thành nhà thờ lớn bên trong. Đối với chính mình quan phục nguyên chức, O'Reilly cảm thấy một loại đã đắc ý lại phẫn nộ cảm xúc. Đắc ý là bởi vì hắn ở Andorra thành lại một lần bày ra tới chính mình bối cảnh thực lực. Làm phía trước những cái đó có mặt khác ý tưởng nhân viên thần chức. Lại một lần cung cung kính kính đứng ở chính mình phía sau. Phẫn nộ tự nhiên là đúc cùng phong bạo cát số. Nếu cái này tiểu lĩnh chủ, chính mình cũng sẽ không tao ngộ đến giáng chức. Phải biết rằng lúc này đây giáng chức đối với O'Reilly thần chức kiếp sống có rất đại ảnh hưởng thậm. Chí là vết nhơ, hắn tương lai muốn cạnh tranh Flan giáo khu Hồng Y giáo chủ chức vị. Khó khăn sẽ lại một lần tăng đại. Liền ở O'Reilly cảm thấy đắc ý thời điểm. Cha cố mang đến Andorra thân vương cầu kiến tin tức. Cùng Andorra thân vương chi gian hợp tác. O'Reilly vẫn luôn là tương đối vừa lòng. Bởi vì Andorra thân vương cũng đủ khiêm tốn cùng nghe lời. O'Reilly luôn luôn là tương đối thích nghe lời người. Càng đừng nói Andorra vẫn là hoàng tộc. Tuy rằng thần quyền vẫn luôn tỏ vẻ chính mình không nhúng chàm bất luận cái gì thế tục quyền lợi. Nhưng là nhìn hoàng quyền khuất phục ở chính mình trước mặt. Loại này quyền lợi khoái cảm cũng là không cách nào hình dung. Làm Andorra thân vương vào đi. Nghe được O'Reilly mệnh lệnh. Cha cố khom người lui đi ra ngoài đem Andorra thân vương cấp mang theo tiến vào. Nhìn thấy O'Reilly thời điểm. Andorra thân vương khom lưng vượt qua 90 độ hướng tới O'Reilly hành lễ thăm hỏi. Đối mặt Andorra thân vương cái này hành động, O'Reilly trên mặt xuất hiện tươi cười. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Andorra thân vương hợp tác, chính là bởi vì hắn biểu hiện cũng đủ khiêm tốn. Chẳng sợ chính mình chính là vừa mới quan phục nguyên chức. Thân vương các hạ không cần khách khí. Ngồi đi, O'Reilly lúc này khách khí trở về một câu. Nhưng là hắn thân thể lại không có bất luận cái gì động tác. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. O'Reilly cấp bậc nhiều nhất chính là cùng Andorra thân vương ở một bậc. Tình hình trung hạ hai bên khách sáo một chút gật đầu chào là được. Nếu đụng tới đế quốc cường thế thời kỳ hoàng đế cùng thân vương. Thậm chí còn muốn đại chủ giáo chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Rốt cuộc giáo đình cũng không có khả năng bởi vì điểm này tiểu phá sự tình cùng một cái cường đại. Đế quốc khai chiến, càng là tới rồi giáo đình loại này thống trị hậu kỳ. Bên trong tự thân kỳ thật cũng là có không ít vấn đề. Nếu nhân loại đế quốc thật sự toàn bộ lên tạo phản, giáo đình cũng là khiêng không được. Liền giống như thời trung cổ thời kỳ cuối. Theo văn hóa phục hưng tư tưởng giải phóng đã đến. Giáo đình kia một bộ bắt đầu lừa dối không được quần chúng. Tam đại giáo đình chủ lực kỵ sĩ đoàn nháy mắt liền không có căn cơ. Sau đó bị Flan Tây Hoàng đế xé xuống giáo hoàng cuối cùng một khối nội khố. Giáo đình trước mắt thống trị lớn nhất tệ đoan. đó chính là cái một thuế loại này quan trọng nhất kinh tế nơi phát ra. Kỳ thật cũng là phải bị mất tục quyền lực tay. Rốt cuộc giáo đình lúc trước liền cao điệu tuyên bố, bọn họ đại biểu cho chính là quang minh chi thần thần quyền. Sẽ không rơi chậm lại chính mình cấp bậc nhúng tay đại lục bên trong phân tranh. Chỉ có chủng tộc chi chiến loại này cứu vớt nhân loại thế giới trọng trách. Giáo đình mới có thể ra tay. Loại này cao hơn chính quyền thần quyền. Làm giáo đình tránh cho rất nhiều phiền toái. Cũng là hắn có thể duy trì nhiều năm như vậy thống trị cơ sở. Rốt cuộc một quốc gia một khi có cái gì tai nạn náo động. Dân chúng đều là đem nồi ném cho thế tục thống trị giai tầng. Mà sẽ không ném đến giáo đình trên đầu mặt không phải. Hơn nữa giáo đình còn có thể đủ thường thường đảm đương một chút chúa cứu thế nhân vật. Càng là trên diện rộng độ gia tăng dân chúng hảo cảm. Liền giống như phía trước đúc phong bạo cát sồ giống nhau. Băng ma tiến công nếu có tử thương. Đây là Frank đế quốc cứu rỗi bất lực. Làm cho dân chúng đại quy mô thương vong. Mà giáo đình phương diện chỉ cần ở Cao Sơn Thành xem diễn là đến nơi. Không có người sẽ chỉ trích bọn họ. Mà một khi giáo đình quang minh quân xuất binh, như vậy liền sẽ bị phong bạo cát sồ dân chúng coi là đại cứu tinh. Chẳng sợ chính là Frank đế quốc quân đồng thời cũng ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Nhưng là dân chúng nhớ kỹ chính là lúc trước bị Frank đế quốc cấp vứt bỏ cảnh tượng. Loại này không trực tiếp cùng dân chúng tiếp xúc thống trị phương thức cực đại củng cố giáo đình. Chính quyền. Nhưng là cũng sẽ làm hắn có điểm không dính khói lửa phàm tục. Tỉ như nguồn mộ lính, tài chính, nơi dừng chân đều là yêu cầu thế tục chính phủ ban phát chính lệnh tới trợ giúp giáo đình thu thập. Thống trị, cho nên chẳng sợ chính là tăng thuế này đó. Tiền là tới rồi giáo đình trong tay. Ác danh cũng là đế quốc đầu mối đảm đương. Cho nên thiết giáo đình phi thường sợ hãi xuất hiện một nhân loại đại đế quốc. Đặc biệt là một cái thống nhất đế quốc, như vậy liền có thể trực tiếp chặt đứt hắn sở hữu nguồn mộ lính cùng tài chính nơi phát ra. Chẳng sợ chính là giáo đình trước mắt như vậy cường thịnh, cũng sẽ thực mau trở thành vô căn chi thụ. Năm đó trên địa cầu thập tự trinh hậu kỳ chính là loại này tư thế. Các đại lĩnh chủ tập thể phản kháng, giáo hoàng kêu gọi không đến nguồn mộ lính cùng tài chính nơi phát ra. Cho nên chính là xuống dốc không phanh. Đương nhiên, thế giới này quang minh thần giáo vẫn là so trên địa cầu mặt muốn lợi hại rất nhiều. Bởi vì hắn ở trên thực lực mặt đã nghiền áp đế quốc quân đội. Hơn nữa, nào đó địa phương hắn cũng có trực thuộc tài chính thu vào. Muốn dựa vào một cái đế quốc phiên bản trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Chỉ có chờ đợi đại nhất thống đế quốc mới có thể đủ làm được này đó. Andorra thân vương ở Orey trước mặt cung kính ngồi xuống. Đầu tiên tự nhiên là chúc mừng Orey quan phục nguyên chức. Cho nhau hàn huyên vài câu lúc sau. Andorra thân vương bắt đầu nói bóng nói gió nói ra mục đích của chính mình. Orey đại chủ giáo, ngài không ở một đoạn này thời gian bên trong. Phong bạo cát sồ đúc càng ngày càng kiêu ngạo. Hắn thậm chí đều đã xâm chiếm Cao Sơn Thành. Thực lực đạt tới cùng ta không sai biệt lắm tương đương nông nỗi. Hơn nữa càng chuyện quan trọng. Hắn thông qua Hồng Y giáo chủ quan hệ. Đem Casman cấp điều nhiệm tới rồi Cao Sơn Thành nhậm giáo chủ. Ta nghe nói hắn bước tiếp theo kế hoạch. Chính là làm Casman trở thành đại chủ giáo. Cùng ngài đạt tới cùng ngồi cùng ăn nông nỗi. Đại chủ giáo ngài cũng là biết. Casman vẫn luôn đều phi thường có dã tâm. Lúc trước ở phong bạo cát sô thời điểm cũng đã ỷ vào Hồng Y giáo chủ công khai phản đối ngài ý kiến. Hiện tại hắn trở thành Cao Sơn Thành giáo chủ. Tương lai khẳng định sẽ tìm mọi cách công kích ngài. Cho nên chúng ta cần thiết muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.